Số 13 phố Minh Khơ. Chương 55, kẻ giết người 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem chính là chiếc đồng hồ này. Phu nhân Seymour lấy ra một cái hộp màu đen với một chiếc đồng hồ vàng hiệu Mifid. Cách đây không lâu, chiếc Monroe mà Hugh phu nhân đưa cho mình giá 2.000 lucoin, mà chiếc này của Seymour phu nhân giá thị trường gấp 10 lần nó, cũng chính là 2.000.000 lucoin. Piaget cách vách lần trước đưa phí tư vấn chính là 2.000.000 lucoin. Lần này phu nhân Seymour cũng trực tiếp đưa chiếc đồng hồ 20.000 lucoin. Chỉ có thể nói, người sống trên con phố này thật sự là rất có tiền. Thu nhập của người bình thường vất vả một năm còn chưa tính là tiền thưởng, nhưng trong mắt tầng lớp giàu có chân chính, bất quá chỉ là một khoản chi tiêu nhỏ tiện tay. Rất đẹp, một chiếc đồng hồ rất tinh xảo. Karen nói, người thích là được rồi. Phu nhân Seymour cười nói, không, phu nhân, quá quý trọng, ta không thể thu. Karen không phải làm bộ ra vẻ nhăn nhó, hắn thật sự không có ý định. Kiếp trước hắn từ một tiểu tử bình thường dựa vào nỗ lực phấn đấu, từng bước đạt được sự phong phú về vật chất. Đời này ở nhà Inmerai dù sao cũng không lo ăn không lo uống, cho nên phương diện tiền tài vẫn có thể ổn định được. Mà cả với tài xế taxi, không phải là không nỡ bỏ tiền xe, nhưng không thích cảm giác cừu béo bị làm thịt. Tiền chắc chắn là thích, nhưng thực sự không phải khao khát cực hạn. Nếu như nhà Inmerai là một gia đình bình thường, một nhà nhiều người như vậy ở trong phòng cho thuê giá rẻ như vậy, chiếc đồng hồ này đại khái hắn liền trực tiếp cười nhận. Nói trắng ra, vẫn chưa đủ nghèo. Phu nhân Seymour lúc đầu cho rằng Karen mặt mỏng, cho nên vài lần khuyên bảo, về sau mới phát hiện Karen thật sự không muốn. Như vậy đi, ta nghe nói bác sĩ tâm lý cũng có thể đặt gói liệu trình, phải không? Hiện tại ta chỉ phụ trách cung cấp dịch vụ cho khách trong nhà. Tất nhiên, nếu như phu nhân cần, ta có thể cung cấp dịch vụ cho ngài. Vậy chiếc đồng hồ này coi như là phí tư vấn ta tạm ứng cho ngươi một năm kế tiếp, được không? Một tháng ngươi đến thăm nhà ta một lần, hoặc là khi gia đình ngươi không bận rộn, ta có thể đến nhà và yêu cầu ngươi điều trị tâm lý cho ta. Coi như vậy, cái này cũng khá nhiều, ta cảm thấy đáng giá tiền. Ngươi có biết ta đã chi bao nhiêu tiền cho đám tang của chồng ta không? Karen há miệng, hắn ta biết đó là gói B, thứ có thể khiến thím Mary trở nên phấn khích, nhưng hắn không cách nào nói thẳng ra giá cả, bởi vì giá được niêm yết trong nhà, tất cả đều được độn lên rất cao, sau đó dựa trên phản ứng của khách để đưa ra chương trình khuyến mãi thích hợp. Karen biết giá khởi điểm, cũng chính là chi phí vốn. Nhưng hắn cũng không biết giá cả cuối cùng mà phu nhân Seymour đã đồng ý chi trả. Nếu hắn nói thấp, chẳng phải là để cho Seymour phu nhân trực tiếp ý thức được mình bị làm thịt, làm ăn mà, lợi nhuận dao động lên xuống. Ngươi tình ta nguyện, Karen có thể lý giải. Và lại vô luận như thế nào, hắn cũng không cần phải đi đập góc tường nhà mình. 200.000 lu tệ. Phu nhân Seymour giơ hai ngón tay lên. Hô, Karen thở phào nhẹ nhõm. Người trong nhà mình không làm thịt quá tàn nhẫn, vẫn còn trong phạm vi hợp lý. Cái giá này cũng đủ để ông Mâu Dân và dép thiêu đi thiêu lại 20 lần nữa. Cho nên, người thấy đấy, ta đã có thế vì tên khốn nạn kia nguyện ý tiêu phí 20.000.000 lucoin tổ chức tang lễ cho hắn. Đưa cho người một cái đồng hồ thì tính là cái gì? Tuy rằng tâm tình của Seymour phu nhân đã dịu đi, nhưng hận ý của cô đối với Seymour tiên sinh kỳ thật vẫn còn. Không sợ ngươi chê cười, ta chỉ là sợ hãi, sợ mình lúc sau sẽ trở nên cô độc. Khi Seymour phu nhân nói lời này, trong mắt cũng không có sắc tình cùng dục vọng, lời này của bản thân cũng không mang theo ám chỉ gì. Cô đã quen với việc trở thành một người vợ tốt, nhưng trước khi chết, chồng cô đã cho cô một đòn nặng nề vào thế giới quan. Ta biết rồi, thưa phu nhân, ta nguyện ý cung cấp dịch vụ tâm lý cho ngài. Nếu có nhu cầu, có thể gọi điện thoại trực tiếp tới. Karen nói, vậy thật sự là quá tốt. Đến đây, ta tự tay giúp ngươi đeo chiếc đồng hồ này. Đồng hồ được đeo. Seymour phu nhân lui về phía sau vài bước, cẩn thận quan sát một chút. Nói, thật sự là một tiểu tử anh tuấn. Đi ra khỏi cửa nhà Seymour, cùng Seymour phu nhân nhiệt tình tiễn biệt. Phất tay cáo biệt, Karen đi về phía cuối đường, thuận tiện bắt chiếc taxi, đồng thời vừa đi vừa đem chiếc đồng hồ trên cổ tay thu hồi. Lông vàng nhảy nhót rất vui mừng. Thời gian này ở nhà Inmerai cũng không ai nguyện ý dắt nó đi dạo. Po được Karen đặt trên vai mình. Con mèo này nhìn thấy con mèo hoang khác trên đường cũng sẽ không kích động chạy lung tung. Cũng không cần lo lắng nó đi lạc. Đứng ở giao lộ, Karen vẫy tay chào một chiếc taxi. Số 13 đường Minh Khơ. Được rồi, tiên sinh. Ngồi trong xe, Karen nhắm mắt lại. Đầu tiên trong đầu hắn hiện lên là tình huống trong nhà Piaget. Piaget bắt đầu giết người tạo niềm vui sau khi bị tâm thần phân liệt. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không giống. Tuy giọng nói trong điện thoại có thể biến âm, ví dụ như biến giọng nam thành giọng nữ, hoặc biến giọng nữ thành giọng nam, mà cái này cũng không cần biến âm gì cả, bởi vì âm sắc điện thoại thời đại này bản thân đã có cảm giác kim loại, rất nặng. Nhưng tâm lý của Piaget cũng không phù hợp với miêu tả của mình về hung thủ giết người B3N Thái kia. Hắn trong các mối quan hệ xã hội có lẽ có chút khờ. Nhưng một người có thể chủ động tự mình làm ra nhân cách phân liệt, tuyệt đối không liên quan đến khờ. Vậy nên, nói cách khác, những bức tranh của vợ hắn mà mình nhìn thấy trong phòng tranh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Cũng không giống như là trùng hợp ngẫu nhiên. Karen có chút đau đầu, kìm lòng không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán mình. Cái loại cảm giác ghê tởm cùng choáng váng khi nhìn thấy bức họa trật tự thần giáo thứ ba vẫn không hoàn toàn tiêu tán. Ngài say xe sao? Tài xế quan sát Karen qua gương chiếu hậu. Ta có thể lái xe chậm hơn một chút. Không, không có. Vẫn là phiền ngươi nhanh một chút. Được. Chiếc taxi dừng lại trên đường phố. Karen trả tiền rồi xuống xe. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tựa hồ có thể đi thi bằng rồi mua một chiếc xe. Bằng lái xe cũng không khó lái. Xe, mua một chiếc xe đã qua sử dụng cũng sẽ không quá đắt. Quan trọng nhất là, không nói đến việc đón xe tại thành phố Luzia không tiện, mà chi phí cũng rất cao. Cách chương.